Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, trang 540. Hắn vẫn luôn ở che chở chính mình ngực. Vừa rồi ta thấy có cái túi giấy từ bên trong hoạt ra tới một chút. Tiểu Bạch nói: Chúc Huyền Nguyệt. Lập tức liền ý thức được kia túi giấy đồ vật khả năng rất thú vị. Gia hỏa này lấy cái văn kiện lại đây làm gì? Trúc Huyền Nguyệt hỏi, không rõ ràng lắm. Bất quá cái kia túi giấy là Thác Luca trong cung thường dùng. Tiểu Bạch nói, muốn hay không đem cái kia túi bắt lấy tới nhìn một cái. Ngoạc kép, cơ hồ liền ở Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch nói chuyện thời điểm, hai người bọn họ không hẹn mà cùng mà chú ý tới trên đỉnh đầu camera thay đổi một phương hướng. Chúng nó chung một bộ phận bỗng nhiên động tác nhất trí chỉ hướng về phía Trúc Huyền Nguyệt, kia tốc độ mau kinh người, Trúc Huyền Nguyệt bị hoảng sợ, ta đi. Tình huống như thế nào? Thời gian dài như vậy, Trúc Huyền Nguyệt vẫn là lần đầu nhìn đến loại tình huống này, nếu này sẽ sở đức nếu không phải bị. Trúc Huyền Nguyệt mạnh mẽ đè lại đầu. Chỉ sợ hắn cũng có thể nhìn đến chung quanh những cái đó camera quỷ dị bộ dáng, những cái đó camera đều nhịp động tác, giống như là ẩn ẩn có cái gì đại sự muốn phát sinh giống nhau, nhưng mà này đó thay đổi, gần chỉ là bởi vì Trúc Huyền Nguyệt một ý niệm, một cái liền động tác đều không có. Vừa mới từ trong lòng dâng lên tới ý niệm, Trúc Huyền Nguyệt vẫn là thực cơ linh. Nàng bình phục tâm tình sau, lập tức liền đối cái kia túi giấy dâng lên nùng liệt hứng thú. Bạch Vĩ trong lòng ngực cái kia đồ vật tuyệt đối là cái rất quan trọng đồ vật, mặc kệ hắn đem này mang đến mục đích đến tột cùng là cái gì, mà giờ phút này nó rõ ràng đều trở thành một cái cốt truyện mấu chốt tiết điểm. Thường xuyên xem truyện tranh, Trúc Huyền Nguyệt minh bạch này ý nghĩa cái gì. Này ý nghĩa kia phân văn kiện khả năng bên trong cất giấu một ít trọng yếu phi thường bí mật. Tiểu Bạch, ta bỗng nhiên phát hiện Bạch Vĩ có điểm đáng yêu. Trúc Huyền Nguyệt nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem kia phân văn kiện lấy lại đây, này còn không đơn giản. Tiểu Bạch nói, gia hỏa này người ở trong tay ngươi, ngươi tưởng như thế nào lấy liền như thế nào lấy, khó mà làm được. Trúc Huyền Nguyệt nói, làm quá, rõ ràng không phải làm người biết ta có thể thấy camera sự sao. Cho nên chúng ta đến lặng yên không một tiếng động mà làm bộ trong lúc vô tình đem cái kia văn kiện cấp bắt được. Sở Đức bị Trúc Huyền Nguyệt như cũ cấp gắt gao ấn đầu, hắn hiện tại đã từ vừa mới cái loại này bạo ngược cảm xúc chung khôi phục không ít. Vừa rồi hắn cơ hồ là thiếu chút nữa liền mất khống chế. Sở Đức biết chính mình là mất khống chế sau hậu quả cỡ nào khó làm, cũng rõ ràng chính mình vừa mới không có mất khống chế nguyên nhân là cái gì, là bởi vì vô mặt vừa mới câu nói kia. Vô mặt gia hỏa này có phải hay không xuẩn có điểm thái quá. Sở Đức tưởng, hắn chẳng lẽ không biết chính mình vừa mới trên người trào ra tới cái loại này sát khí sao? Hắn chẳng lẽ đã quên phía trước Sở Đức ở lão trong căn cứ khắp nơi tản lời đồn sự tình sao? Sở Đức không cảm thấy vô mặt trí nhớ sẽ kém đến nước này. Cũng không cảm thấy hắn sẽ trì độn đến cái kia nông nỗi, cho nên Sở Đức cảm thấy vô mặt người này đầu óc có điểm không hảo xử. Hắn trong đầu liều mạng siêu tầm vô mặt không giết hắn nguyên nhân, lại không thể nào tìm được, làm gì không giết hắn. Làm gì muốn tại đây loại thời điểm trở nên như vậy do dự dữ. Sở Đức còn ở lung tung rối loạn nghĩ, kết quả liền nghe thấy phía trước Bạch Vĩ ngoài mạnh trong yếu nói. Vô mặt, ta nói cho ngươi, ngươi mơ tưởng ở chỗ này đụng đến ta một chút, ngươi muốn dám đụng đến ta một chút, hải cách đặc quốc ngươi đời này đều không cần tưởng đã trở lại. Sở Đức cảm giác kia chỉ ấn chính mình tay hơi hơi động một chút. Bất quá ngay sau đó vô mặt rồi lại chậm rãi nở nụ cười. Bạch Vĩ, ta thật sự đã lâu cũng chưa nhìn đến ngươi bộ dáng này, trước kia, các ngươi thoạt nhìn đều quá mức nhỏ yếu, yêu cầu tránh ở ta phía sau, làm ta vì các ngươi tới che mưa chắn gió, bất quá lúc ấy. Các ngươi thật là một đám thực đáng yêu ra hỏa, Trúc Huyền Nguyệt thanh âm thập phần mềm nhẹ, giống như là ở niệm một cái ôn hòa chuyện xưa, nhưng mà chỉ có Bạch Vĩ sắc mặt lại đột nhiên một bạch, hắn đột nhiên có điểm không quá muốn nghe Vô Mặt kế tiếp muốn nói cái gì, bởi vì hắn trong lòng có loại mãnh liệt dự cảm, kế tiếp nói ra tới, chỉ sợ sẽ phát sinh cái gì khó có thể tưởng tượng hậu quả, chính là Bạch Vĩ là không có cách nào ngăn cản Vô Mặt nói cái gì. Trước kia ta luôn lo lắng thân là ta thủ hạ người các ngươi có thể hay không chịu cái gì ủy khuất, rốt cuộc ta đối với trừ bỏ chiến trường ở ngoài sự tình phần lớn rốt đặc cắn mai, cho nên trước kia ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm ngươi đưa cho ta tình báo, ta trước này đều sẽ không có sở hoài nghi, sau lại ngươi đến cậy nhờ Khải Phong, ta cảm thấy này đối với ngươi tới nói cũng coi như được với là một chuyện tốt, rốt cuộc. Đối với khi đó ngươi tới nói, đi theo ta phía sau cũng không chiếm được thứ gì, cho nên lúc ấy ta lo lắng có người khi dễ ngươi. Cố ý tìm người đi cho ngươi tặng mấy phân văn kiện, ngươi còn nhớ rõ kia mấy phân văn kiện bộ dáng sao? Trúc Huyền Nguyệt vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Vĩ. Nàng trong ánh mắt mang theo một tia như có như không cười, loạn này cười làm Bạch Vĩ Mạc Danh cảm thấy có điểm sống lưng lạnh cả người, hắn trong đầu bắt đầu bay nhanh xoay tròn, thực mau trở về nhớ tới lúc ấy cảnh tượng, ngày đó Vô Mặt tới tìm hắn là muốn làm gì tới. Đoạn thời gian đó Bạch Vĩ vừa mới từ Thánh Lợi Văn Thành trở lại đệ nhất thành thì hắn lòng tràn đầy đều là hy vọng. Chính mình có thể làm ra một phen sự nghiệp. Mỗi ngày Duy Khải Phong mã đầu là An, thân là Vô trước mặt thủ hạ Bạch Vĩ thân phận kỳ thật có như vậy một chút vi diệu. Bất quá may mắn Khải Sức Gió bài chúng nghị quyết định bắt đầu dùng hắn, Bạch Vĩ mới có thể ở đệ nhất thành thành phố đứng vững gót chân. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Bạch Vĩ vẫn luôn phi thường chú ý chính mình cùng Vô Mặt khoảng cách. Hết chương.